Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 44, góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 44, cô nói rằng hai người đã kết hôn rồi sao? HTTPS, gác sách, com cái tin này quả thực rất sốc. Tống Yên Hỏa bị Mộ Sơ Tình dọa sợ đến mức phanh gấp xe lại. Lúc chiếc xe trượt trên mặt đất phát ra một âm thanh. Âm thanh ma sát cực kỳ lớn. Tống Yên Hỏa với khuôn mặt kinh ngạc nhìn Mộ Sơ Tình. Miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cậu vừa nãy nói cái gì? Cậu nói rằng cậu với Hoắc Bắc Cảng kết hôn rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Mộ Sơ Tình nhìn Tống Yên Hỏa kinh ngạc như vậy có một chút trầm lặng. Cực kỳ bình tĩnh giải thích cho cô ấy toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Hoắc Bắc Cảng thực ra sau khi để Mộ Sơ Tình xuống xe liền luôn để tâm quan sát cô gái đó. Hoàn toàn không có bỏ đi. Hoắc Bắc Cảng chỉ là muốn nhìn thấy dáng điệu khuất phục của Mộ Sơ Tình. Đợi tới khi cô ấy tới xin sự giúp đỡ của anh ấy. Đến lúc này anh ấy mới đi đón Mộ Sơ Tình lên xe. Nhưng khiến cho Hoắc Bắc Cảng bất ngờ là người con gái đó lại người bạn của cô giúp đỡ. Hoắc Bắc Cảng với một khuôn mặt tê liệt, trên gương mặt không thể hiện nhiều cảm xúc, đôi mắt lưỡng lự khiến cho anh trông trở nên quyến rũ hơn. Hoắc Bắc Cảng phát hiện ra rằng, anh với Mộ Sơ Tình đã quen nhau nhiều năm như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ về Mộ Sơ Tình đều không hay biết. Hiện tại ngoài việc biết Mộ Sơ Tình nói cái gì, tuổi tác ngoài bao nhiêu, những thứ khác anh ấy một chút cũng không hề biết. Thậm chí bạn bè gắn bó với Mộ Sơ Tình là ai? Có bao nhiêu bạn bè trông như thế nào? Đều một chút cũng không rõ. Hoắc Bắc Cảng mím môi lại. Sau đó, anh nhanh chóng khởi động xe. Bám theo sau chiếc xe của bạn Mộ Sơ Tình. Mộ Sơ Tình đề cập thần tốc câu chuyện đó cho Tống Yên Hỏa một lần nữa. Tống Yên Hỏa nghe rất rõ. Hiểu cũng rất rõ luôn. Mối quan hệ giữa bọn họ. Tống Yên Hỏa nghe xong câu chuyện liền cười lên một tiếng. Đôi mắt ấm áp nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình và hỏi. Vậy Sơ Tình à, bạn có vui hay không? Mộ Sơ Tình bị hỏi có chút ngây người. Sao tớ lại phải vui chứ? Một người mà hơn 10 năm đã ở trong lòng của bạn. Cuối cùng trở thành chồng bạn. Các bạn đã kết hôn rồi. Bạn còn nói bạn không vui vẻ sao? Yên Hỏa, đây là giả. Ok, cả hai chúng tôi biết rất rõ. Anh ta lấy tôi chẳng qua là để trả thù tôi. Nói cho cùng anh ta tưởng rằng năm đó tôi bỏ thuốc anh ta. Mới cùng anh ta lên giường khiến Hứa Hạ Đồng rời đi. Tống Yên Hỏa thu lại ánh mắt trêu chọc. Có chút không hiểu, anh ấy bắt đầu đặt câu hỏi. Này Sơ Tình. Năm đó cả hai người đều lên giường. Bạn cảm thấy ai đã làm điều đó? Mắt của Mộ Sơ Tình tối sầm lại. Cố gắng mở miệng, gương mặt thì ngơ ngác. Tôi cũng không biết tại vì sao mà Hoắc Bắc Cảng lại bị trúng thuốc. Năm đó Hoắc Bắc Cảng cùng Hứa Hạ Đồng làm lễ đính hôn cùng ngày. Mộ Sơ Tình vì đau lòng, đã liên tục uống rượu một mình. Sau đó thì say bí tỉ. Lúc mơ mơ màng màng đã lấy một căn phòng, lên trên căn phòng của khách sạn để nghỉ ngơi. Tiếp sau đó lúc cô ấy ngủ, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên mở cửa phòng cô, nhảy bổ lên giường cô, xé quần áo của cô. Dưới sự phản kháng của cô, hôn cô ấy, chạm vào cô, trêu chọc cô, và sau đó vào trong cô. Mộ Sơ Tình biết cái bộ dạng đó của Hoắc Bắc Cảng là do anh bị hạ thuốc nên mới dữ dội như vậy. Cô ấy muốn rời đi, muốn thoát khỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hoắc Bắc Cảng, cô lại không thể rời đi. Lúc đó cô nghĩ, thôi như vậy đi, lần đầu tiên cho anh ta. Dù sao ngoại trừ anh ta, cô không thể yêu người đàn ông nào khác, người đầu tiên làm lại là với anh. Mộ Sơ Tình thế là đã buông thả bản thân. Thời điểm đó là lần đầu tiên của cả hai người. Đều không có bất kỳ kinh nghiệm gì cả. Cách chương.